Nhã Tuệ ngẩng đầu lên nhìn về phía bọn họ, bất đắc dĩ nói, chuyện như vậy, chúng tôi sẽ tự giải quyết. Mọi người ngàn vạn lần không được biết chúng tôi ở nơi đâu, tốt nhất người địa cầu cũng không biết, như vậy không có ép buộc, lấy lợi dụ dỗ. Chuyện nhà trọ tự tôi đi tìm, Đường Khả Hinh, cô đi làm trước, ngày mai bắt đầu, tôi sắp xếp đàn ông cho cô xem mắt, xem mắt tôi. Đường Khả Hinh kêu nhỏ một tiếng, Trang Hạo Nhiên cũng có chút căng thẳng nhìn về phía Nhã Tuệ, nói, ách, chuyện này, tối hôm qua hai chúng tôi, mới ngủ, Tổng Giám Đốc Trang, Nhã Tuệ không thể nhịn được nữa ngẩng đầu lên nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, tức giận nói. Không có bất kỳ người nào hiểu Đường Khả Hinh hơn tôi, cô ấy không phải là một cô gái tùy tiện, nhiều lắm chỉ uống rượu say hồ đồ. Nhưng tôi lại biết, các người cũng không có lên giường, chỉ là tôi không muốn để cho chuyện này xảy ra, tôi mệt quá rồi. Cô ấy sớm muộn phải lập gia đình, không phải sao, vậy hãy để cho cô ấy lập gia đình sớm một chút, cô ấy bị phá hủy gương mặt như vậy. Tôi cũng không có trông cậy cô ấy gả cho người nào, người bình thường là đủ rồi, cô ấy có thể nhảy, có thể hát, lại biết nấu ăn, lại chịu khó. Lại khéo léo, lại hoạt bát, lại hiếu thuận, lại biết kiếm tiền, năm mới đến, còn có thể rửa chén đĩa cho quán ăn của anh trai, tôi cũng không tin. Cô gái ưu tú đáng yêu như vậy, sẽ không có đàn ông thích cô ấy, chuyện này cứ làm như thế, ngày mai bắt đầu xem mắt Đường Khả Hinh. Cô cũng mau khôi phục tâm trạng chuẩn bị tranh tài, tôi rất mệt mỏi rồi, ngủ đây, không có việc gì không nên quấy rầy tôi, Nhã Tuệ nói xong. Ngay lập tức rất tức giận đi trở về phòng, ầm một tiếng đóng cửa lại, Đường Khả Hinh trợn mắt há mồm nhìn về phía cánh cửa kia. Chớp mắt đến mấy lần, trong đầu Trang Hạo Nhiên chống đối với những lời này, xem mắt Nhã Tuệ thở gấp ném ví ra trên giường. Sau đó trực tiếp gọi điện thoại, nghiêm mặt mở máy vi tính ra, vào chỗ giao lưu khách sạn, trực tiếp công khai chọn rể cho Đường Khả Hinh. Nhất định phải tìm cho cô người đàn ông xứng đáng gả, mau sớm gả đi, cách Trương.